Chuyện kinh dị ngắn, chương 87, C87, câu chuyện ma về đồng tiền Hàn Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện kể lại rằng, một người đàn ông tên là Kim làm tại KOMSCO, tập đoàn chính phủ in tiền Hàn Quốc, đã rất đau khổ khi con gái của ông đã bị bắt cóc, giết và cắt thành nhiều mảnh. Trong lúc ông đã đi công tác, thủ phạm thì đã trốn thoát thành công và không bao giờ được tìm thấy. Để an ủi linh hồn của cô gái, KOMSCO đã bí mật in hình các bộ phận thân thể của cô lên những tờ tiền Hàn Quốc. Trên tờ 10.000 won Hàn Quốc, cặp chân của cô gái có thể được thấy trên tay áo của Kim Se-chong. Họ của cô gái Kim được khắc trên đồng xu, cặp chân còn này chính là đôi tay của cô bé. Còn trên tờ 1.000 won, tên của cô gái phiên âm sang tiếng Anh được in trên tờ tiền. Cách chương,